Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1086, Thương Nhân Chi Nữ 25. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Theo lý thuyết giống mộ địa chỗ như vậy, hẳn là mục nát hương vị. Thế nhưng là, Ninh Thư lại nghe đến một cỗ tươi mát hoa mùi thơm. Quả thực tà môn, các người ngửi thấy. Ninh Thư hỏi, Cố Duệ nhẹ gật đầu. Thần sắc của hắn hơi kinh ngạc, hiển nhiên là có chuyện gì. Vượt qua hắn suy nghĩ một chút, vì để tránh cho xuất hiện tình huống như thế nào. Chúng ta hẳn là chờ một lát, lại đi vào. Thành Minh Tử nói, Cố Duệ lắc đầu, không thể chờ. Này cửa đá tại thời gian nhất định liền sẽ quan bế. Ninh Thư cùng Mạc Tiệt Trần chăm miệng một lời hỏi, làm sao ngươi biết? Bây giờ không phải là hỏi loại vấn đề này thời điểm. Cố Duệ lôi kéo Ninh Thư vào cửa đá, người phía sau vội vàng đuổi theo. Cửa đá một tiếng ầm vang đóng lại. Vừa đi vào cửa đá, Ninh Thư cảm giác chính mình đi vào một cái tiên cảnh. Trên mặt đất mọc đầy xanh nhạt cỏ nhỏ, thậm chí còn có cây, có tỉ mỉ trải chế, đá cuội đường, thậm chí còn hòn non bộ, sông nhỏ cùng cầu đá. Này không giống như là mộ địa, càng giống là một cái có thể ở lại hoa lệ sân. Trong nước hồ còn nở rộ hà hoa, tản ra một cỗ tươi mát hương vị, sinh cơ bừng bừng thế giới. Nhưng là tại trong mộ địa liền tỏ ra phi thường quái dị. Chẳng lẽ là ảo giác? Không có ánh nắng, những thực vật này là thế nào sinh tồn? Trong phòng ánh sáng là vô số dạ minh châu chiếu rọi xuống mới có thể sáng như ban ngày. Ninh Thư ngồi xổm xuống thân đến, rút ra bắp chân trong dao găm, dùng dao găm gầy gầy trên đất thảo. Thảo rất bình thường, thổ cũng rất bình thường. Đây là Ninh Thư gặp qua kỳ quái nhất mộ huyệt, không có một trong. Đến cùng là cái gì lực lượng làm những thực vật này tại không có ánh nắng chiếu xuống còn có thể sinh tồn? Tất cả mọi người có chút mộng bức. Nếu như là đối mặt cái gì lại buồn nôn lại khiêu chiến trong lòng năng lực chịu đựng hình ảnh, mà dù sao có chuẩn bị tâm tư, nhưng nhìn đến như thế chẳng cảnh là thật không có nghĩ qua. Cố Duệ, hiện tại là như thế nào? Này mộ địa nên không là dựa theo hoàng cung xây dựng a? Cho dù là thân ở như thế hoàn cảnh, Mạc Tiệt Trần vẫn như cũ cảm giác phi thường khó chịu, trong lòng có loại không nói được áp lực. Cố Duệ cũng có chút kỳ quái. Chuyện phát sinh biến hóa, có người đến. Ninh Thư nghe được tiếng bước chân, tất cả mọi người lập tức trốn đến giả sơn đằng sau. Ninh Thư vươn cổ nhìn lén, phát ra bước chân đồ vật. Loại địa phương này làm sao có thể có người đấy? Chỉ có 5 người. Bọn họ sắc mặt tĩnh mịch, quần áo trên người đã rất phá. 5 người này đứng xếp hàng, tựa như là tại tuần sát. Bất quá ánh mắt của bọn hắn trống vắng, không có vật gì, không có điều chỉnh tiêu điểm. Làn da phát tình, đi đường giống như đo đạc tốt. Mỗi người bước chân đều nhất trí, máy móc vô cùng. Những này liền là quái vật đi. Những quái vật này đến cùng là cái gì? Thế mà đến bây giờ còn sống. Ninh Thư quay đầu nhìn Cố Duệ. Cố Duệ con mắt nhìn chằm chằm tuần sát nam người, trong mắt đều là nóng rực ánh mắt. Đợi đến những quái vật kia đi, bọn họ theo giả sơn đằng sau ra tới, hiện tại là tình huống như thế nào? Bọn họ là đến trộm mộ nha, làm sao cùng mạnh mẽ xông tới ốc trạch đồng dạng đâu? Này trong mộ địa có người sống? Mạc Tiệt Trần một mặt không hiểu ra sao. Không có khả năng, không thể nào. Cố Duệ chém đinh chặt sắt nói. Ninh Thư nhìn chằm chằm Cố Duệ, cảm giác Cố Duệ tới qua nơi này, coi như chưa từng tới, cũng khẳng định biết này trong mộ địa tình huống. Cố Duệ bước chân vội vàng hướng một nơi đi đến. Đến một cái vàng son lộng lẫy cung điện. Trong cung điện bày biện một bộ quan tài. Ninh Thư, loại này mộ địa thật là làm cho Ninh Thư một mặt mộng bức. Vì sao không có cơ quan, không có ám khí, không có quỷ hồn bánh trưng? Sao đều không có? Như thế thanh lệ thoát tục cùng còn lại mấy cái bên kia yêu diễm phần mộ thật không tầm thường. Cố Duệ đối quan tài dập đầu hai cái, miệng lẩm bẩm: "Quốc sư, ta là Già Quốc, hoàng tử, hiện Già Quốc hủy diệt, ta nghĩ phục quốc lại hữu tâm vô lực." Ninh Thư lười nhác nghe Cố Duệ nói chuyện, đào người phần mộ chuyện đều làm ra được, hiện tại dập đầu nói lại lời này, quả thực im lặng. Ninh Thư vẫn luôn tương đối để ý chính là, vì cái gì cái này trong mộ địa thực, vật đều có thể sinh trưởng, không có ánh nắng như thế nào sinh trưởng. Mạc Tuyệt Trần ánh mắt lại chăm chú nhìn quan tài bên cạnh trên bàn một quyển sách, hô hấp của hắn gấp rút, nhìn chằm chằm bí tịch võ công không rời nổi mắt, bước chân không có cảm giác, hướng bên kia rời qua đi. Mạc Tuyệt Trần chợt lách người, liền tóm lấy bí tịch sách, nhìn cũng không nhìn liền nhét vào trong ngực của mình. Mạc Tuyệt Trần bắt lấy bí tịch, mà Cố Duệ lại bắt lấy giống chuông đồng dạng đồ vật. Chuông đung đưa, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Đi, Cố Duệ kéo lại Ninh Thư hướng phía cửa đi. Ninh Thư có chút mờ mịt, nhìn thấy Cố Duệ trong tay chuông. Chẳng lẽ Cố Duệ, mục đích đúng là sâu này thanh đồng chuông. Ninh Thư bị Cố Duệ túm chạy nhanh chóng, nhưng là toàn bộ mộ địa đều nóng nảy bắt đầu chuyển động. Chỉnh tề bước, chân làm dưới chân đất đai đều có chút rung động. Có người hướng bọn họ đuổi tới. Những người này thân mang khôi giáp, tay cầm trường thương, ánh mắt đều phi thường ngốc trệ. Cố Duệ nhìn những quái vật này, trong mắt lóe lên cuồng nhiệt quang mang. Người coi như chấn định, không quá nhanh muốn đem Ninh Thư cổ tay bóp nát. Những quái vật này chỉnh tề hướng một đoàn người tới gần. Cố Duệ một tay nắm lấy thanh đồng chuông, trầm thấp nói ra: "Lấy ta thân nhất chi hồn dâng cho nhữ." Cố Duệ lay động một chút thanh đồng chuông, "Lấy ta thân nhất huyết nhục dâng cho nhữ." Cố Duệ giống như là niệm chú đồng dạng trầm thấp âm. Trầm thanh âm tại Ninh Thư vang lên bên tai, mà những cái kia nghe được hai câu này quái vật đều dừng lại bước chân. "Không, động, linh hồn, huyết nhục, đây là muốn tế sống nàng." Ninh Thư thừa dịp Cố Duệ lay động thanh đồng chuông thời điểm, một chân đạp, hướng về phía Cố Duệ ngực. Cố Duệ nhất thời không quan sát, bị Ninh Thư đại lực chân bị đá lui về phía sau mấy bước, thế nhưng là gắt gao túm Ninh Thư cánh tay, đem Ninh Thư cánh tay đều kéo chặt khớp. Ninh Thư đau đến sắc mặt trắng nhợt, một cái tay khác rút ra dao găm, muốn đâm vào Cố Duệ trên tay. Cố Duệ tựa hồ có chút sợ bị thương, buông lỏng ra Ninh Thư tay, đem nàng bắt lấy. Cố Duệ trầm mặt chào hỏi bọn thủ hạ, hơn 10 cái người lập tức đem Ninh Thư bao bọc vây quanh. Ninh Thư nhìn chằm chằm Cố Duệ, "Ngươi có ý tứ gì?" "Chính là ngươi thấy ý tứ, ta muốn dùng ngươi linh hồn cùng huyết nhục hiến tế cho sinh tử linh." Cố Duệ lạnh nhạt nói. "Tại sao là ta?" Ninh Thư nhìn chằm chằm Cố Duệ trong tay thanh đồng chuông. "Ngươi là ta người thân nhất, tự nhiên dùng ngươi hiến tế." Cố Duệ lạnh nhạt nói, ta lúc nào thành ngươi người thân nhất rồi?" Ninh Thư chỉ mình, "Cố Duệ, ngươi quả thực có bệnh, ngươi là ta Cố Duệ hoàng hậu." "Ninh Thư, cái dám hoàng hậu?" Ninh Thư nắm thật chặt dao găm, hóa ra là ở chỗ này chờ nàng. Trước đó nàng còn không hiểu ra sao, làm sao Cố Duệ liền muốn cưới nàng. Hóa ra là ở chỗ này chờ nàng, dùng linh hồn, dùng huyết nhục hiến tế. Này tà môn đồ vật, liền biết không thiên hạ rớt đĩa bánh chuyện, cho dù có cũng là độc đĩa bánh. Chẳng lẽ này hiến tế còn có cái gì yêu cầu? Ninh Thư nhìn chằm chằm thanh đồng chuông, phẫn hận nói ra, "Cố Duệ, ngươi, đoạt đồ của nhà ta, hiện tại lại muốn dùng ta hiến tế. Ngươi lương tâm là bị chó ăn." Ngoặc kép. Hết chương.